Sứ giả địa ngục, chương 5, thân thế. Góc truyện audio.com. Sau khi nói vài điều cần nói về học viện, Teddy chỉ cho lớp KTX mà họ sẽ ở đó là tầng thứ 2 của tòa KTX 36 tầng kia. Tôi một tầng nhìn bên ngoài chỉ có 5 phòng là nhiều, nhưng nó đã được hỗ trợ phép thuật bằng các chứa nhiều căn phòng khác trong không gian nhỏ hẹp này. Tầng đầu tiên là đại sảnh cũng như phòng khách, phòng vui chơi, nhà hàng chung của tất cả các học viên. 5 tầng đầu tính từ tầng 2 là của năm nhất, cứ vậy mà tính lên. Về việc phân chia phòng ở mỗi tầng, tổng cộng có 5 cửa chính, mỗi cửa chính sẽ có 5 phòng ngủ, 1 phòng luyện tập, 1 phòng trà, 1 phòng đạo cụ, 1 phòng tắm và 1 phòng chiến lợi phẩm kèm theo. 4 người sẽ chung một phòng. Khi họ vừa từ thang máy đặt chân đến tầng của mình sẽ là một căn phòng lớn vô cùng với 10 cánh cửa ở xung quanh 4 bức tường của căn phòng lớn. Căn phòng lớn hoàn toàn là không có bất cứ thứ gì chỉ trừ mấy cái cột trụ. Đây sẽ là đại sảnh thu nhỏ của từng tầng, muốn gì họ phải tự mua đồ mà trang trí. 10 cánh cửa sát tường kia đều đã đề tên và sắp xếp sẵn ai sẽ ở với ai. Ở cùng với số 100 sao, cô gái tóc hồng không vui nhìn Nicola, cậu mỉm cười gãi đầu. Chẳng là nhóm 3 người đứng đầu ở cùng với cậu bạn chóp bảng. Sau khi sắp xếp đồ và phân chia giường ngủ thì họ đi ra ngoài đại sảnh, Nicola vừa ra đã thấy Lucy mỉm cười tâu toét rồi. Cậu ở phòng bên cạnh sao? Tóc vàng ở cùng 3 người đứng đầu. Lucy mỉm cười, mọi người phải đi ăn trưa trước khi đến buổi diễn thuyết chào mừng tân viên do học viện tổ chức buổi chiều diễn ra. Hơn thế, đến tối họ sẽ tham dự lễ hội tưng bừng có 102 của cả thành phố Flower này. Trước cửa nhà ăn ở tầng 1 họ bước vào là những bàn ăn dài dành cho 10 người, hơn thế nữa còn có một cái con số ở trên tường. Họ đoán chắc lại có thêm các phòng ăn khác vì làm sao nhét được cả 700 học viên vào cùng một chỗ thế này. Mà họ vừa thấy vài nhóm đi vào một cánh cửa trong suốt từ con số đó phát ra. Xin chào tân viên năm nhất, bọn này thuộc lớp S54 đây. Một anh chàng tóc đỏ mỉm cười đứng trước mặt Nicola, Lucy và nhóm bạn. Lucy để ý tên này, không thiện ý gì cả, chưa gì đã phóng hàn khí bức người đàn áp các em năm nhất rồi. Cô nhàn nhạt kéo tay Nicola lướt qua người anh chàng này rồi tiến về phía bàn ăn còn trống trước mặt làm nhiều người ngạc nhiên. Ngay đến Nicola vẫn hơi toát mồ hôi hột mà Lucy mặt tỉnh queo. Tiếp đó là nhóm 3 người kia nhàn nhã đi đến ngồi xuống cùng. Xem ra tân viên năm nay đúng là thật sự rất đáng giá theo lời của hội trưởng. Anh chàng tóc đỏ đó nhếch miệng cười rồi tạm biệt nhóm bạn tiến tới ngồi cùng mấy tân viên này. Dù sao để khen thay cho sự tài giỏi của mấy nhóc tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mấy nhóc đặt ra. Anh là ai? Lucy tò mò hỏi thì anh chàng tóc đó mỉm cười giới thiệu. Edgar Wilson, năm nay 18 rồi, đang học lớp S54. Đứng thứ 2 trong kỳ thi tân viên đó. À, vậy sao, anh theo học ở đây từ lúc 15 tuổi cơ à? Lucy mỉm cười, Edgar gật đầu, họ chọn món theo thực đơn và phục vụ bàn khiến mấy tân viên này hơi ngạc nhiên vì đó là những con gấu bông nhỏ con hơn Teddy. Đây là do Teddy, Sensei tạo ra, hiệu trưởng đã cho phép thầy ấy làm vậy để tiết kiệm nhân lực. Thầy ấy thực sự rất giỏi. Cái con gấu bông đó sao? Cô gái tóc hồng đó có vẻ không tin thì bị hai ánh nhìn lườm cho đến run người của Edgar và Lucy. Đừng có gọi Teddy, Sensei là cái con gấu bông. Lucy không thèm nhìn cô bạn tóc hồng mà gắp thịt ăn với cơm. Góc truyện audio.com. Phải đó, mọi người ở học viện vô cùng kính trọng thầy ấy đó. Thầy ấy là trưởng khoa thực chiến, nói thẳng ra là trưởng của các trường khối. Cấp bậc của thầy ấy chỉ sau hiệu trưởng và mấy ông bà thư ký lằng nhằng thôi. Hơn nữa thầy ấy luôn đứng đầu danh sách thực lực mạnh nhất của các thầy cô trong trường. Ngay cả hiệu trưởng còn phải nể thầy ấy vài phần dù họ có thực lực ngang nhau. Không thể tin được, nghe Edgar nói mà không chỉ cô gái tóc hồng đến mấy đứa tân viên ngồi nghe được cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Teddy thực sự mạnh vật sao? Edgar mỉm cười nhìn mấy tân viên này. Vậy mấy cô cậu cũng nên giới thiệu chút chứ nhỉ? Tên và tuổi nhé, em là Nicola Vamamos, năm nay 16 đến từ Pháp, học lớp S. Nicola nhanh nhảu giới thiệu đầu tiên, nói chuyện với Edgar thì cậu cũng bớt cái cảm giác hơi sợ sợ kia. Lucy ngồi bên cạnh mỉm cười nói rõ ràng rất lớn khiến bao người đang ăn và đang đi xung quanh gần căn phòng này đều nghe được. Lucy Angry, 14 tuổi, lớp S. An. Angry, Edgar không tin được một vài học viên năm trên đều bàn tán thì thầm về chuyện này. Nhưng, em là một Angry, là học trò của Teddy. Chan, Lucy tiếp tục mỉm cười càng làm mọi người ngạc nhiên ngờ vực hơn. Là DA phải không? Em là một trong các môn đệ của DA, có thể cho là vậy. Lucy mỉm cười nhìn Edgar, thì ra họ vẫn chưa nhận ra cô không phải môn đệ mà là một gia thực sự. Vậy thì càng thú vị hơn mà thôi. Thật tuyệt, ở học viện này nhiều người muốn làm môn đệ của DA mà không được đó, họ liên tục đăng cơ si mà đều bị từ chối. Em còn nhỏ vậy đã được làm môn đệ của DA rồi. Edgar thực sự hơi phấn khích nói, Lucy chỉ cười cười không nói gì. Tôi là Sakura Kinomoto, năm nay 16 tuổi. Cô gái tóc hồng đó lên tiếng cắt ngang sự vui mừng phấn khích thấy rõ kia của Edgar. Lucy mỉm cười nhìn Sakura, thì ra tên là vậy. Là hậu duệ của vu nữ huyền thoại được Zero, Sama tha mạng sao. Đối với các gia, họ luôn coi các pháp sư đến từ Nhật Bản là hậu duệ của vu nữ huyền thoại đã sống sót khi chạm mặt sứ giả địa ngục đầu tiên đặt chân tới trái đất. Hơn nữa chính vu nữ này đã khiến dẫn đến một phần tình trạng hiện nay vì cái ngày đó là vu nữ đã làm mất hát để nó được học giả thuật tìm thấy mà khai phá khiến hát văng làm trăm nghìn mảnh khắp trái đất. Tớ là Yui Yoshida cũng 16 tuổi còn đây là Su Sawanaki cậu ấy hơn tụi này một tuổi. Bọn tớ từ Nhật Bản đến, Yui là cô gái tóc nâu, nhìn rất dịu hiền và dễ gần lên tiếng. Lucy chú ý đến cái tên Su liên tục nhìn mình từ nãy giờ kia. Ngay lúc đó Teddy xuất hiện ở cửa nhà ăn làm nhiều người ngạc nhiên. Lucy lập tức đứng dậy mỉm cười nhìn mọi người. Đi đây Teddy, Chan gọi rồi, Lucy nói rồi chạy nhanh đến chỗ Teddy. Cô được Teddy đưa cho cái hộp màu đen đó mà Nicola nhận ra lúc trước Lucy ôm khư khư cái hộp không buông. Họ nói gì đó rồi Teddy bế Lucy biến mất ngay lập tức. Xem ra lớp S5 nhất có một con quái vật rồi đấy, các cô cậu nên cẩn thận thì hơn vì có tin đồn, Hắc Ám Sư đang xuất hiện ở Fantasy. Edgar nói rồi đứng dậy, cậu ta còn cầm theo quả táo trước khi rời đi. Bốn người kia ngồi nhìn nhau không nói gì. Có quan hệ thân thiết với Teddy, lại là một người thuộc môn đệ của gia. Không hề tầm thường, mà này, gia là gì vậy? Nicola lên tiếng hỏi câu ngu dốt liền bị Sakura cầm cây quạt cho một phát vào đầu cho tỉnh. Yui mỉm cười, Nicola không biết gia là gì sao? Không biết thật chỉ biết A là angry thôi. Gocchuyenaudio.com Nicola ôm đầu nói thật lòng, ở chỗ cậu sống nói thẳng ra mấy cái pháp sư, hắc ám sư, phù thủy rồi gôn hay vân vân và mây mây, cậu chẳng biết gì hết. Ra là viết tắt của Dry Angry có nghĩa là sứ giả địa ngục. Họ là những sứ giả được địa ngục gửi tới để tiêu diệt những linh hồn phản loạn. Môn đệ của ra là những pháp sư được ra chọn để làm việc cho họ. Cũng như pháp sư đi tiêu diệt hắc ám sư và linh hồn thôi. Ra là vậy, Nicola gật gù, Sakura nhìn cậu có chút bực tức. Đúng là ngu quá mà, không hiểu sao người như cậu cũng vô được học viện Fantasy. Ha ha, Nicola chỉ biết gãi đầu mỉm cười cho qua, trong khi ba người nói chuyện thì Su đang ngồi suy nghĩ về chuyện của Lucy. Thật là một cô gái đáng ngờ ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Trình độ của cô gái này rõ ràng hơn hẳn rất nhiều học sinh trong học viện. Vậy tại sao lại vào lớp S và đứng gần cuối bảng? Cách chương.